Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em còn có gì không yên tâm so với đồng chí cảnh sát sao? Tô Thiệu Cẩn cười. Đói bụng chưa? Muốn ăn gì? Em nghỉ ngơi trước một chút, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm. Chân của anh như thế, đừng đi lung tung, gọi đồ ăn ngoài đi. Mạc Mạc có thể thấy dáng đi của Tô Thiệu Cẩn đi lại hơi khó khăn. Đã như vậy mà không biết nghỉ ngơi, còn vội vội vàng vàng. Gọi thức ăn ngoài, thu dọn phòng khách. Sau khi ăn cơm tối xong thì Mạc Mạc nói chuyện phiếm với Tô Thiệu Cẩn. Sau đó đi nghỉ, ngồi xe lâu như thế nên cô hơi mệt. Tô Thiệu Cẩn nằm trên sofa trong phòng khách, nghĩ Mạc Mạc đang ở trong phòng thì trong lòng liền nhộn nhạo. Lúc tỉnh lại ngày hôm sau, trong nhà đã không còn ai. Tô Thiệu Cẩn để lại tờ giấy trên bàn trà phòng khách. Nội dung là bảo cô ở nhà chờ một chút, anh xử lý xong công việc sẽ về tiếp cô. Bữa sáng ở trong phòng bếp. Thực sự công việc của anh rất bận sao? Mạc Mạc ăn sáng xong, ngắm ổ chuột của Tô Thiệu Cẩn thì chủ động dọn dẹp. Thực ra phòng ở như thế này cũng không tệ lắm. Trên cửa và trên tường đều dán áp phích, súng ống. Anh thu thập rất nhiều mô hình súng. Khi thu dọn xong, Mạc Mạc lại xem tivi. Nhìn đã gần 10 giờ, anh vẫn chưa về. Hôm nay là sinh nhật của anh, hơn nữa lại là ngày nghỉ. Mạc Mạc tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, mang về rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu nấu cơm. Mạc Mạc phát huy khả năng nấu ăn, nấu 5 món rau, 1 món canh, còn làm thêm 5 bánh ngọt. Lúc vừa đặt đồ lên bàn thì Tô Thiệu Cẩn đã về. Vừa mở cửa ra, đầu còn đầy mồ hôi, thì liền nói với Mạc Mạc là xin lỗi vì đã về trễ. Mạc Mạc nói với vẻ rất thành thạo. Không sao, biết anh là người bận rộn, ăn cơm đi, nếm thử chút tay nghề của em. Lúc này Tô Thiệu Cẩn mới chú ý đến Mạc Mạc đang mặc tạp dề. Trong phòng được quét dọn sạch sẽ, mùi cũng ngửi thấy là mùi thức ăn. Loại cảm giác này rất đặc biệt, thậm chí còn hơi ham mê. Anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Mạc Mạc thúc giục Tô Thiệu Cẩn đang ngơ ngác. Lúc này Tô Thiệu Cẩn mới hoàn hồn, đi toilet rửa tay, thay một bộ đồ mát mẻ đi ra ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau. Mạc Mạc lấy một ly rượu cho Tô Thiệu Cẩn và nói. Anh Tô, anh cũng nên tìm một cô gái để chăm sóc cho anh đi. Phòng ở nhà như ổ chuột thế này. Hôm nay là sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng anh có thể uống một ly. Trên chân của anh có vết thương, nên uống rượu nhiều không tốt lắm đâu. Tô Thiệu Cẩn đưa ly lên cụng ly với Mạc Mạc. Anh rất vui, Mạc Mạc. Uống một hơi hết sạch. Ăn cơm chưa xong, Tô Thiệu Cẩn kiên quyết để Mạc Mạc nghỉ ngơi. Còn anh đi rửa bát. Nhưng chân tay vụng về, làm vỡ một cái bát. Lúc Mạc Mạc chạy vào phòng bếp, nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn đang cười ngây ngô với cô, che giấu sự ngượng ngùng của anh, ngay cả cái bát cũng không rửa xong. Mạc Mạc lẩm bẩm nói gì mà tui tuổi bình an, đại cát đại lợi. Rồi sau đó bảo Tô Thiệu Cẩn ra ngoài xem tivi, đừng ở đây làm phiền thêm nữa. Chuyện rửa chén bát vẫn nên để cô làm, nếu không những cái bát đáng thương đó sẽ hỏng hết. Nhìn bộ dáng như cô vợ nhỏ của Mạc Mạc, trong lòng Tô Thiệu Cẩn lại kích động. Đưa tay ôm lấy Mạc Mạc, dọa Mạc Mạc nhảy dựng lên, bát trong tay thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất. Anh Tô, Mạc Mạc, làm vợ của anh đi, được không? Lúc Tô Thiệu Cẩn nói chuyện thì cánh tay siết vào càng chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Anh, thế mà anh đang hồi hộp đến thở cũng không thông. Xin lỗi, anh Tô. Mạc Mạc đẩy Tô Thiệu Cẩn ra, Tô Thiệu Cẩn buông tay thất vọng. Sau khi khôi phục lại khỏi bộ dáng xấu hổ thì nhướng mi nói. Dù sao anh cũng bị cự tuyệt, nên em cũng phải cho anh một lý do chứ. Mạc Mạc liếc anh, không cho anh lý do lại như thế nào? Tô Thiệu Cẩn nói nghiêm túc. Anh sẽ bắt em, tội danh là em làm tổn thương trái tim của một người đàn ông 30 tuổi mà không rõ lý do. Mạc Mạc nhịn không được liền cười lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén. Tô Thiệu Cẩn không bỏ qua mà càng lại gần Mạc Mạc. Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm bị đả kích trong quá khứ kia đã khiến em đánh mất hy vọng vào cuộc sống? Mạc Mạc nhẹ lắc đầu, do dự một lát rồi mới nói. Em không yếu ớt như thế đâu. Đối lập, em lại là muốn hạnh phúc. Hơn nữa sống thật tốt. Những chuyện trước kia muốn cho nó trở thành quá khứ. Mạc Mạc liếc nhìn Tô Thiệu Cẩn, hất đầu, nói không khách khí. Không nói cho anh biết. Được, chơi chiêu này với anh. Xem anh thẩm vấn em như thế nào. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đưa một tay ra ôm Mạc Mạc. Mạc Mạc bị tập kích liền sợ hãi kêu lên. Lúc phục hồi tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net